Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, ngươi quên đũa rồi. Tô Quân thì thầm. Xoẹt, một đôi đũa xuất hiện trước mặt mọi người. A, tam tỷ quá đỉnh. Tô Lâm kêu lên, chưa kịp nói hết thì đã bị đại ca bịt miệng, rồi đưa ngón tay lên chuyện gật đầu, mọi người lặng lẽ cùng nhau ăn. Tô Côn đột nhiên dừng đũa, nhẹ giọng hỏi. Đại nương, con có thể lấy một cái bánh táo và một cái đùi gà cho nương của con không? Hắn chỉ tay về phía Trương Tử Yên cách đó không xa. Con ăn trước đi, để lại cho nàng ta là được. Tô phu nhân gật đầu, đã lâu rồi không được ăn những món ăn ngon như vậy, mọi người ăn rất vui vẻ. Không tệ, xem ra tay nghề của Ngự Thiện Phòng không tệ. Tô Mặc nhìn người nhà ăn no nê, rất vui. Bản đồ ăn này, nàng điểm ra hiệu im lặng. Mấy hải nhi đều hiểu ả sao chép từ Ngự Thiện Phong, thật trùng hợp, đều là những món ăn mà người Tô gia thích. Không gian của nàng là vô tận và có thể bảo quản vĩnh viễn. Chỉ tiếc là mãi mãi chỉ có vài món ăn này, hơi đáng tiếc. Nhưng như vậy cũng không tệ, ít nhất mọi người có thể ăn một bữa cơm ngon. Người Tô gia ăn no, đang bàn bạc xem nên xử lý đống bát đĩa này như thế nào. Tô Mặc vung tay thu chúng vào không gian. Tam tỷ tỷ thật lợi hại. Tô Lâm lại không nhịn được vỗ tay. Lúc này, Tô Côn đã lặng lẽ đặt bánh táo và một cái đùi gà lên tảng đá dưới chân Tam Di Nương. Đại Nương không cho hắn nói chuyện với Nương, sợ bị lây bệnh. Tam Di Nương ngạc nhiên nhìn đồ ăn trên mặt đất, chưa kịp mở miệng, Tô Côn đã bị Tô Phu Nhân gọi về. Nàng ta rơm rớm nước mắt, nhặt lên giận dỗi ăn từng miếng lớn hết những thứ này. Lúc Tô Mặc tìm thấy Trần Thiếu Khanh đã rất muộn, nàng kể lại chuyện vừa rồi một cách đơn giản. Ta đều nhìn thấy, Trần Thiếu Khanh chỉ vào ngọn cây cười nói. Sư huynh, huynh nhìn trộm à, ta không muốn nhìn muội, mà là xem có sơn tặc không. Trần Thiếu Khanh chỉ vào ống nhòm hồng ngoại đeo trên cổ. Sư huynh, rốt cuộc có phát hiện ra không? Tô Mặc vội hỏi. Muốn biết không? Trần Thiếu Khanh bỏ cuộc, rốt cuộc có hay không? Tô Mặc có chút sốt ruột. Sư huynh làm sao vậy? Bây giờ nói chuyện cũng dề dà. Trước kia hắn có thể nói một chữ tuyệt đối sẽ không nói hai chữ. Cho người ta cảm giác nói nhiều sẽ giảm thọ. Tạm thời chưa phát hiện ra thổ phỉ. Trần Thiếu Khanh nói xong thì ôm bụng. Mặc Mặc, ta đói rồi, cũng muốn ăn vịt quay. An, Tô Mặc có chút bực bội. Không phát hiện ra không có nghĩa là không có. Bằng không thì tại sao trong lòng nàng luôn thấp thỏm không yên. Không có thổ phỉ, ta chỉ nhìn thấy một sơn trại. Một câu nói của Trần Thiếu Khanh lại làm Tô Mặc căng thẳng. Sư huynh, chúng ta nói chuyện có thể đừng THDC không, nói một hơi cho xong được không? Tô Mặc phàn nàn, ta đói rồi, nói một hơi không xong. Trần Thiếu Khanh xoa xoa trán. Còn nữa, chỉ là ta không nói được nữa, phải ăn vịt quay để bổ sung. Nói không được còn nói nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Mặc vung tay lấy từ trong không gian ra những món ăn giống hệt như vừa rồi bày trước mặt Trần Thiếu Khanh. Ăn nhanh đi, đừng nghẹn. Trần Thiếu Khanh không khách sáo, cầm đũa ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa không ngừng gật đầu khen ngon. Sư huynh, huynh nói nhanh đi nào, rốt cuộc còn nhìn thấy gì nữa? Tô Mặc thấy hắn ăn chăm chú như vậy, đầu cũng không ngẩng lên, thực sự không nhịn được nữa. Cách chương.